vợ yêu em chạy không thoát. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Hải với sự xuất hiện của anh, sự đắc ý của Nguyễn Trâm Anh đông cứng trên khuôn mặt, cả người kinh ngạc đến sững sờ, kinh hãi tại chỗ. Sao anh ấy nhanh như vậy đã đến rồi? Vừa rồi anh có nhìn thấy cảnh cô đẩy người ta ngã không? Nguyễn Trâm Anh trở nên lo lắng, bất an. Trần Vĩnh Hải phớt lờ cô ta, đi qua cô ta và đi thẳng đến chỗ hai người phụ nữ đang ngã trên mặt đất. Anh ta nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Tô Hồng Yên và Nguyễn Quỳnh Anh, người gần như ngất đi dưới sức ép của Tô Hồng Yên, trong mắt anh có lửa giận, và thái dương nhảy lên mấy lần. Hai người phụ nữ này đang làm gì vậy? Anh Hải, em cảm thấy rất đau, chân co quắp không đứng lên được. Tô Hồng Yên cắn môi, nước mắt lưng tròng nhìn Trần Vĩnh Hải. Trần Vĩnh Hải liếc xuống mắt cá chân của cô, nó sưng đỏ tấy lên, tim anh như thắt lại, anh nắm lấy tay cô, đỡ cô dậy. Còn Nguyễn Quỳnh anh thậm chí còn không nhìn đến, như thể không có người nào như cô ấy nằm ở đó. Mặc dù cảm thấy không thoải mái nhưng Nguyễn Quỳnh Anh đã chuẩn bị tâm lý cho kết quả này, cô vẫn nằm trên mặt đất, chân vốn rất đau, lại bị quăng ngã một lần, còn bị Tô Hồng Yên trà qua mấy lần. Bây giờ cô hoàn toàn không thể đứng dậy được, chỉ có thể từ từ nhắm mắt lại để giảm bớt cơn đau. Dự định đứng dậy sau khi cơn đau thuyên giảm, em có thể đứng vững được không? Trần Vĩnh Hải kìm chế cơn tức giận của mình, nhẹ nhàng hỏi Tô Hồng Yên. Tô Hồng Yên nức nở hai lần lắc đầu. Không được, em đứng không nổi, đau quá. Vậy thì đừng nhúc nhích, anh sẽ dìu em. Tô Hồng Yên lau đi những giọt nước mắt oan ức và ngả đầu vào vòng tay của Trần Vĩnh Hải, nở một nụ cười đầy ẩn ý với Nguyễn Trâm Anh, nơi anh không thể nhìn thấy. Nguyễn Trâm Anh trợn to hai mắt, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, nhưng Trần Vĩnh Hải ở đây, cô không dám phát tác, nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ. Con chó này, đừng tưởng rằng cô ta không nhìn thấy, ở thời điểm sóng còn, người phụ nữ này cố tình ngã về phía Nguyễn Quỳnh Anh, chỉ để đặt Nguyễn Quỳnh Anh làm đệm lót. Đau chân sao, cô ta chắn chắn thấy Trần Vĩnh Hải đến đây nên cố tình làm vậy. Dùng khổ nhục kế để nhận được sự thương hại của Trần Vĩnh Hải. Con chó này, thực sự là xảo huyệt, chỉ có Nguyễn Quỳnh Anh là một con ngốc, cô tốt bụng cứu người, nhưng cô không cứu được người và còn bị lợi dụng. Trong lòng dâng lên sự khinh bỉ. Trâm Anh nhìn Nguyễn Quỳnh Anh nhìn. Chỉ nhìn thấy Nguyễn Quỳnh Anh chịu đựng đau đớn, giữ chặt đất cố gắng đứng dậy, leo được nửa đường thì chân đau không chịu được, lại ngã ra sau, lần này lòng bàn tay bị cọ sát. Hít, nàng hít vào một hơi, lông mày nhíu lại như chữ xuyên, trong lòng cười khổ. Có vẻ như lần này, cô thực sự phải đến bệnh viện. Tô Hồng Yên nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Nguyễn Quỳnh Anh, như thể cô ấy chỉ nghĩ đến cô ấy, nắm lấy tay Trần Vĩnh Hải và lo lắng nói. Anh Hải, anh giúp cô Quỳnh Anh đứng dậy đi. Tất cả đều là do tôi, ngã kéo theo cô ấy, làm cô ấy bị thương. Nguyễn Trâm Anh trợn tròn mắt và âm thầm cười nhếch mép khi nghe được lời Tô Hồng Yên nói. Nhờ Trần Vĩnh Hải giúp Nguyễn Quỳnh Anh nhưng lại chẳng buông tay anh ra. Một bên kéo người đi đỡ, một bên kéo tay, rõ ràng là chỉ nói miệng mà thôi. Nhưng có thể thấy, người phụ nữ tên Tô Hồng Yên này cũng có địch ú với Nguyễn Quỳnh Anh. Đây là một tin tốt cho cô ta. Nguyễn Trâm Anh nghĩ, mắt lóe lên sự phấn khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hồng Yên không để ý đến ánh mắt của Nguyễn Trâm Anh. Cô ấy nắm lấy tay Trần Vĩnh Hải lôi kéo đi đỡ Nguyễn Quỳnh Anh nhưng lại không buông ra, anh cũng không buông ra. Anh chỉ nhìn Nguyễn Quỳnh Anh yên lặng ngồi dưới đất, trên mặt không có căng thẳng, không lo lắng, trên mặt cũng không có sóng, giống như đang nhìn một người xa lạ. Anh Hải, đi mau. Tô Hồng Yên lắp tay thúc giục. Không, cô ấy có thể tự mình dậy. Trần Vĩnh Hải nhìn lại Nguyễn Quỳnh Anh, giọng nói lạnh lùng. Nhưng, Tô Hồng Yên muốn nói gì đó. Trần Vĩnh Hải ngắt lời cô, khóe miệng cong lên mỉa mai. Vì cô ấy có thể tự xuống lầu khi chân đau, bây giờ cô ấy không đứng dậy được sao? Anh đã quyết định rằng anh sẽ không còn nhân từ với cô nữa. Nghe thấy những lời giễu cợt trong lời nói của Trần Vĩnh Hải, trái tim Nguyễn Quỳnh Anh nhói lên, như bị ai đó chọc kim, đau đến khó thở. Cô nhắm mắt lại. Che đi nỗi buồn và sự bất lực trong đôi mắt, cô nén ra một nụ cười và nói với hai người họ. Trần Vĩnh Hải nói đúng, tôi có thể tự mình đứng dậy, vì vậy tôi không cần anh ấy đỡ. Nghĩ để chứng minh cho lời nói của mình, cô nghiến răng đứng dậy. Chỉ với một hành động đơn giản như vậy, gần như toàn bộ sức lực của cô đều bị lấy đi, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhưng cũng phải gượng cười, giả vờ tốt. Chỉ có nàng mới biết mình chỉ là giả vờ bình thường. Cố chấp, có lẽ sẽ không được bao lâu. Trần Vĩnh Hải nhìn chằm chằm Nguyễn Quỳnh Anh giả vờ mạnh mẽ, ánh mắt tối sầm đến cực điểm, cũng không biết đang suy nghĩ gì, một lúc sau mới bật ra một tiếng cười chế nhạo quay đi. Tôi thực sự xin lỗi, cô Quỳnh Anh, nếu không có tôi, cô sẽ không ngã. Cô có bị thương gì không? Tô Hồng Yên lo lắng hỏi, và muốn đích thân đi kiểm tra. Trần Vĩnh Hải ôm cô, ngoài mặt là tức giận, nhưng thật ra trong mắt lại là vẻ quan tâm. Đứng vững đừng nhúc nhích, Tô Hồng Yên thực sự dừng lại động tác. Trong cảnh này, Nguyễn Quỳnh Anh chua xót trong lòng và thản nhiên vẫy tay. Tôi không sao, cô Yên tôi không sao, tôi sẽ tự mình muốn kéo cô mà. Không biết có phải hay không, cô luôn cảm thấy Tô Hồng Yên bị ngã có gì đó không đúng. Dù sao tôi vẫn phải cảm ơn cô Quỳnh Anh, nếu không có cô, có lẽ tôi đã ngã nặng hơn. Tô Hồng Yên vừa nhấc chân, vừa cười khổ nói. Trần Vĩnh Hải thấy vậy, ánh mắt đầy lửa giận quét qua Nguyễn Trâm Anh, cô ta vốn đã sợ hãi không dám nói, cuối cùng anh dừng lại trên mặt Tô Hồng Yên. Bây giờ em có thể nói cho anh biết, vừa rồi em đã làm gì? Là cô ấy, Tô Hồng Yên chỉ vào Nguyễn Trâm Anh, vẻ mặt tức giận. Em vừa mới tranh luận với cô ấy vài câu, cô ấy đã đẩy em. Nếu không phải cô Quỳnh Anh, em có khả năng bị trẹo chân rồi. Cô đang nói nhảm, Nguyễn Trâm Anh không ngờ rằng Tô Hồng Yên lại vô liêm sỉ đến mức nộp đơn khiếu nại, nhưng Trần Vĩnh Hải đã ngắt lời cô ta khi cô ta định bác bỏ. Cô nói xem, chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh hỏi Nguyễn Quỳnh Anh, rõ ràng là không muốn nghe lời Nguyễn Trâm Anh. Nguyễn Quỳnh Anh không ngờ lửa vẫn cháy trên người cô thở dài, đại khái nói tình huống. Chính là như vậy, những gì cô ấy nói là sự thật. Trần Vĩnh Hải nheo mắt và nhìn vào khuôn mặt của Tô Hồng Yên và Nguyễn Trâm Anh. Cả hai người đều gật đầu. Trần Vĩnh Hải mím môi, bắn cho Nguyễn Trâm Anh một cái nhìn lạnh gáy. Hồng Yên nói đúng, chỉ cần cô ấy có lời, anh sẽ hủy hôn ước với em. Cái gì? Khuôn mặt của Nguyễn Trâm Anh thay đổi đáng kể, cô nhìn anh với vẻ khó tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy thực sự đồng ý với lời nói của Tô Hồng Yên. Tại sao? Nguyễn Trâm Anh không cam lòng, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hồng Yên. Tô Hồng Yên đắc thắng nhìn cô ta. Sau đó tựa đầu vào trong tay Trần Vĩnh Hải, cảm động nói. Anh Hải, em tưởng em nói những lời này, anh sẽ trách em. Trần Vĩnh Hải dùng ánh mắt dịu dàng sờ sờ đầu cô. Chỉ là chuyện nhỏ, sao anh lại trách em? À, anh thật tốt. Tô Hồng Yên trên mặt nở nụ cười vui vẻ. Ngay cả khi đã nhìn thấy Trần Vĩnh Hải cưng chiều với Tô Hồng Yên nhiều lần trong những ngày này, Nguyễn Quỳnh Anh vẫn cảm thấy chói mắt. Không có gì khó chịu hơn khi nhìn thấy một người đàn ông mình yêu đi cưng chiều người phụ nữ khác. Anh ta nên rất vui mừng, Tô Hồng Yên đã nói ra chuyện muốn hôn ước của anh ta và Nguyễn Trâm Anh đã bị hủy bỏ, ca một trên thích của anh ta thành công. Tô Hồng Yên nói được những lời này, có nghĩa là cô ấy đang ghen. Có lẽ không lâu nữa cô sẽ nghe tin rằng hôn ước của anh và Nguyễn Trâm Anh sẽ bị hủy bỏ và anh cùng với Tô Hồng Yên đính hôn đi. Cách chương.